Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 85, đến giờ vẫn nghe fan nà ví gáy. Góc truyện audio.com. Chấm, Harden phản bác, cũng chưa chắc nhé. Có thể là tự thoát trò chơi cũng nên, bởi vì cứ cho là họ diệt nhanh đi. Nhưng giai đoạn đầu đứng nói 80 mỗi đội, cứ cho là 50 điểm dữ liệu đã là hết sức. Không thể tính điểm từ lúc này mà phải tính từ khi bắt đầu giảm số lượng đội chơi trên bản đồ mới đúng. Như vậy để được 500 điểm dữ liệu thì cần phải tiêu diệt đến hơn 10 đội. Nhưng thực tế là làm không đến. Ít nhất cũng có hơn 100 điểm dữ liệu là tự tiêu diệt cứ điểm và kho chiến thuật nhặt được. Như vậy thì nhanh nhất cũng chỉ tiêu diệt được khoảng 3 đến 5 đội là cao nhất. Đến chúng ta cũng chỉ mới diệt 5 đội thôi. Hơn nữa chúng ta cũng bắt đầu vòng bão tiết thứ 2 mới bắt đầu giết người cướp điểm. Như vậy tính cả còn sống 3 đội. Tổng tất cả mới 13 đội chơi. Vậy còn tới 7 đội tự giết nhau được hết sao? Chỉ có thể là bị Outlander và sớt diệt hoặc thoát trận đấu thôi. Nguyễn Linh Trúc nghe đồng đội vừa nói chuyện vừa nhặt đồ. Lúc này mới xem vào nói. Quên mất đội đứng thứ 2 vừa nãy hay sao? Đội vừa bị diệt ấy. Hơn 700 điểm dữ liệu. Không giết người cướp của kiếm đâu ra nhiều như vậy. Nghe vậy, cả Letty và Harden cùng đồng ý. Harden. Đúng rồi nhỉ, quên mất đội này. Như vậy hẳn là đội này cũng diệt được khoảng 5 đội. Các đội còn lại hoặc thoát trận đấu hoặc bị quát làm thịt. Chấm, Letty cãi cỏ. Cũng chưa chắc. Xem trang bị của đội này chủ yếu là vũ khí xanh lá cây cấp 2 và xanh nước biển cấp 3, chỉ có Valora là dùng vũ khí tím cấp 4. Cho nên đội này thực nhanh chóng trang bị đầy đủ vũ khí sở trường. Hơn nữa là đội hình cơ động cận chiến. Đội này hẳn là có khả năng nhanh chóng tiêu diệt người chơi khác ngay từ giai đoạn đầu. Nguyễn Linh Trúc lúc này cắt đứt tranh luận nói. Được rồi. Bây giờ có xe sẵn đây. Hơn nữa cũng chỉ còn 3 đội chơi. Tôi nghĩ thế này. Chúng ta điểm dữ liệu cũng coi như đủ nhiều. Cũng không cần phải vội vàng tiêu diệt cứ điểm để lấy đá dữ liệu. Trang bị của chúng ta lại là đầy đủ rồi. Như vậy ngồi xe đi săn nốt 2 đội chơi còn lại. Khi đó cả bản đồ là của chúng ta. Chấm. Harden. Được. Đồng ý. Ý kiến hay đấy. Letty thắc mắc, nhưng làm sao để tìm được 2 đội chơi còn lại? Bây giờ mới chỉ là bão tuyết co rút vòng thứ 2. Bản đồ còn rất rộng. Nguyễn Linh Trúc nói, ngốc à, cứ chạy xe ngang qua bản đồ. Một người thì lo chạy xe. 2 người còn lại bật tắt bản đồ để cập nhật liên tục. Xem cứ điểm nào mà điểm dữ liệu trên đá dữ liệu lớn bị giảm thì chắc chắn là có người. Quảng cáo, cũng nhớ chú ý cả mấy cái kho chiến lược. Xem chỗ nào kho chiến lược bị biến mất thì chính là có người. Chúng ta chỉ việc trực tiếp chạy xe đến nơi và đem họ diệt là được. Nếu không kịp cứ chạy xe đến kho chiến lược hoặc cứ điểm nào gần đó nhất. Chắc chắn đội địch cũng đang đến đó. Thậm chí cũng không cần đuổi kịp, mà chạy gần đó là được. Có thể chờ lúc đội chơi khác chiến đấu với quái chúng ta lại ăn hôi là được. Nghe đến Nguyễn Linh Trúc nói như vậy, cả 2 đồng đội lập tức cho rằng có lý. Cả đội lên xe đi tìm kiếm 2 đội chơi còn lại. Ở bên kia, phòng phát sóng trực tiếp của người chơi Valora. Valora đột nhiên bị hạ gục. Cả chủ phòng phát sóng trực tiếp và người xem đều bất ngờ lặng im vài giây. Sau đó bình luận liền che kín màn hình. TMTUO 82617. Thần, đúng là quá thần. Hẳn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nam 68KG. Không thể nào, nhặt mod mới ra. Chưa hề có giải đấu làm sao mà có thể có tuyển thủ chuyên nghiệp được. Tumkaquien 3. Tôi nghĩ bên trên 2 tầng nói đúng. Nhặt Morty mới ra, không có giải đấu nhưng không phải là không có tuyển thủ chuyên nghiệp nhé. Nông dân, một cho tầng trên, tuyển thủ chuyên nghiệp từ trò chơi khác sang. Chấm, Voi, một, chắc chắn là tuyển thủ chuyên nghiệp từ game FPS khác sang. Storm of Việt Nam, một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhân tiện, DM ná vì vô đối. Tung KQN3, fan Navi lại gáy kìa. Bên này, Nguyễn Linh Trúc cùng đồng đội nhìn thấy trên bản đồ giữa cứ điểm Giang Yát và Frostbite. Có một kho chiến thuật đột nhiên biến mất trên bản đồ. Nguyễn Linh Trúc lập tức quay xe chạy theo dọc đường từ Lot đến ngã ba giữa cứ điểm Giang Yát và Visitor Center thì dừng lại xuống xe cùng đồng đội chạy. Bộ đến cứ điểm Giang Yát. Từ trên đường lớn đi xuống cứ điểm Giang Yát có tới ba kho chiến thuật gần nhau. Hơn nữa bên cạnh Giang Yát chính là vách núi. Nếu đội này muốn từ Giang Yát đi xuống hoặc từ đường đi vào Giang Yát đều phải đi vòng. Cả đội nhanh chóng di chuyển đến gần Giang Yát, nhưng không tiến vào tấn công tiêu diệt cứ điểm này. Nguyễn Linh Trúc đi vòng phía sau của Giang Yát, có một tảng đá lớn ở đó. Cúi người là được, chờ bên trong công vào đến boss thì dựa theo mép tường đi vào. Quảng cáo, cả đội đều cúi người núp sau một tảng đá lớn, cách cứ điểm Giang Yát một khoảng cách ngắn. Nếu đội chơi khác đi thẳng từ kho chiến thuật giữa Frostbite và Giang Yát thì sẽ thấy được cả đội của Nguyễn Linh Trúc đang ngồi xổm tại đó. Nhưng bởi vì Giang Yát chỉ có một cửa vào, nếu không muốn vào bằng cửa thì càng phải vòng phía đối diện để treo vào. Cho nên đội chơi này sau khi tiêu diệt và mở hòm đồ tại kho chiến thuật giữa Frostbite và Giang Yát thì cũng không đi thẳng đến Giang Yát mà là hơi trách về phía bên phải một chút. Mục tiêu chính là hai kho chiến thuật khác nằm gần nhau tại khoảng tọa độ D5. Sau đó lại đổi hướng chuyển sang phía Giang Yát. Như vậy lợi ích sẽ được tối đa. Nhưng điều này lại khổ cho đội Nguyễn Linh Trúc. Để tiêu diệt được hai cứ điểm kho chiến thuật cũng không phải là việc nhanh chóng. Tất nhiên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng đội của Nguyễn Linh Trúc vừa tốn một đoạn thời gian chạy vòng vòng để tìm người. Sau đó lại là chạy thẳng từ gần cứ điểm Lot đến đây. Như vậy một khoảng thời gian khá dài cả đội của Nguyễn Linh Trúc đều là ở ngoài trời. Không hề bổ sung độ ấm bằng lửa. Bởi vậy hiện tại đội chơi khác chưa bắt đầu tấn công vào cứ điểm Giang Yát. Nhưng cả ba nhân vật của đội Nguyễn Linh Trúc đã bắt đầu hai tay ôm người run cầm cập. Nguyễn Linh Trúc thấy vậy mở bảng chế tạo. Bắt đầu chế tạo Thermo Boost. 20 giây chế tạo. Cũng đủ làm cho thanh máu của cả đội đều đóng băng một nửa. Chờ đợi 20 giây sau. Hai cái Thermo Boost chế tạo xong. Nguyễn Linh Trúc ném ra một cái cho đồng đội và tự mình sử dụng một cái. Tarik, Thermo Boost này, ai lấy dùng trước đi. Chờ chút chế tạo tiếp cái nữa, rồi dùng sau. Cơ mà sao không ai đem Thermo Boost vậy? Tuy nhiên, chỉ một cái Thermo Boost là không hề đủ để bổ sung nhiệt độ cơ thể. Thanh độ ấm cũng mới chỉ được một nửa. Harden nhanh tay nhặt lấy Thermo Boost vừa sử dụng vừa nói. Thì không có chứ không phải không cầm. Từ đầu trận đến giờ có mở hòm chiến thuật cấp cứu nào đâu. Toàn mở hòm súng với hòm chế tạo. Letty, a, Harden nhanh tay vậy. Ừ xong đợt này nhớ kiếm cái kho chiến thuật nào có hòm cấp cứu. Nhặt luôn hai ô Thermo Boost luôn. Cầm bốn cái đảm bảo chạy khắp bản đồ cũng không cần tìm lừa. Lại tiếp tục mở bảng chế tạo. Chế tạo thêm một lần Thermo Boost nữa. Bởi vì một lần chế tạo chỉ có thể chế tạo được hai cái Thermo Boost cho nên nhân vật Letty chậm tay chưa thể nhặt được. Trong khi chờ đợi Thermo Boost chế tạo xong, Nguyễn Linh Trúc cùng Harden tranh thủ sử dụng vật phẩm hồi phục lượng máu đã mất khi thanh máu bị đông lạnh. Bên trong Giang Yát tiếng súng đã nổi lên. Không tiếp tục ngồi xổm, Nguyễn Linh Trúc kêu gọi đồng đội một tiếng rồi dẫn đầu nhảy xuống khỏi tảng đá. Đội kia vào công cứ điểm rồi. Xuống đi, cúi người xuống từ từ vào là vừa. Chứ chờ nữa vừa tốn công bơm Thermo Boost lại có khi bên trong đều xong việc rồi. Cúi người tránh ra đa đi chậm lắm. Quảng cáo, Letty cùng Harden cũng vội vàng nhảy xuống. Theo sát Nguyễn Linh Trúc đi sát bờ tường của cứ điểm Giang Yát. Sau đó cẩn thận duy trì tư thế cúi người nhẹ nhàng chậm chậm đi theo bờ tường đến cổng Zangiat. Tarik, thơ mồ bút xong rồi nè Letty. Bơm nhanh lên, thanh máu sắp bị đông hết rồi. Nói Nguyễn Linh Trúc ném xuống một cái thơ mồ bút cho Letty sử dụng. Sau đó cũng không dừng lại mà cùng Horden đi tiếp. Dù sao cũng thật gần. Chốc lát Letty bổ sung xong cũng sẽ đuổi kịp ngay. Chẳng mấy chốc, cả đội đã di chuyển đến cổng vào của cứ điểm Zangiat. Nguyễn Linh Trúc nói với đồng đội. Từ từ đi, giờ này hẳn vẫn là đang quét sạch vòng ngoài. Chờ đội kia công đến trong boss thì vào là vừa. Giờ kiếm lửa kéo độ ấm lên đã. Cả đội tiếp tục cúi người di chuyển vào trong cứ điểm. Tìm đến chân một cầu thang. Đứng bên dưới ngọn đuốc để tăng độ ấm cơ thể. Chốc lát, thanh độ ấm đều đã được bổ sung đầy đủ. Bên trong tiếng súng ngày càng dày đặc. Horden nói, nghe có vẻ đội kia công đến boss rồi đấy. Vào nhé, Letty. Vào, Tarik. Được, Letty vào trước nhé. Núp cẩn thận đừng để lộ. Sau đó chờ tôi bắn trước rồi Horden hãy nhảy ra. Letty cứ núp một chút. Khi nào chúng nó bật kỹ năng thì mới dùng kỹ năng để phá. Nếu chuẩn thì thổi đại đứa nào đó về phía boss càng tốt. Letty, biết mà. Tôi vào đây. Letty trả lời xong lập tức cúi người nhẹ nhàng đi theo cầu thang sau đó vòng vào phía trong. Tarik của Nguyễn Linh Trúc cùng Horden cũng theo sau một khoảng. Trèo lên cao điểm, Nguyễn Linh Trúc bật ngắm lên soi vào phía trong để quan sát đội chơi đối địch. Một Horden, một Valora, một Cruz, đội này dễ xử lý. Tôi bắn Horden trước, sau đó Letty nhớ chú ý Cruz. Đừng để nó chạy, nếu có thể thì bắn Cruz vào boss luôn càng tốt. Lúc này Horden và Letty vẫn đang vòng bọc hậu phía sau. Cho nên chưa thấy được đội hình của đội đối địch. Nghe Nguyễn Lịn Trúc nói Letty lập tức nói. Từ từ, chưa đến nơi, chờ chút đi, cách chương.